Chương 51, Dục Cầm Cố Túng. Bách Lý Hy, để Khương Ly không thể không thừa nhận, chính mình tâm động. Cửu Hoang, thiếu nhất chính là tu luyện vật tư. Nếu là muốn dựa vào Cửu Hoang chậm rãi chính mình diễn sinh ra tu luyện vật tư, như vậy, trong lúc đó chỗ tiêu hao thời gian, thực sự là quá lâu. Nếu là bình thường, vẫn không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ, huyễn đế âm mưu sắp đến, nếu vô pháp ngăn cản đại chiến bộc phát, Cửu Hoang càng mạnh, mới có thể tại trong loạn thế, giữ gìn chính mình. Cho nên, Bách Lý Hy nói lên, để Khương Ly không thể không tâm động. Nhạc Bình giới có thể cung cấp cái gì Khương Ly hỏi một câu. Bách Lý Hy nhìn ra Khương Ly trong mắt hứng thú, khỏe miệng nụ cười mở rộng, vậy phải xem Cửu Hoàng giới cần cái gì, lại có thể cung cấp cái gì. Khương giới chủ, đừng quên, cùng Nhạc Bình giới đạt thành mậu dịch lui tới thế giới, cũng không ít. Chỉ cần giá cả đu nở dê, vô luận cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi tìm đến. Những lời này, nói đến Khương Ly nhãn tình sáng lên. Quá tốt nàng muốn chính là loại kết quả này. Cửu Hoang không có, theo thế giới khác tìm đến. Ngươi lại muốn cái gì? Khương Ly ổn định nội tâm mừng như điên, hướng Bách Lý Hy hỏi. Bách Lý Hy cười nói, vậy còn muốn nhìn Cửu Hoang bên trong, có đồ vật gì là không có. Bất quá, ta hiện tại vào không được Cửu Hoang, chỉ có thể mời giới chủ hỗ trợ mang ra một chút Cửu Hoang đặc hữu vật tư, ta mới có thể phân biệt. Có thể. Khương Ly lưu loát đáp ứng. Đa tạ giới chủ. Bách Lý Hy cười hướng Khương Ly cảm ơn. Khương Ly hướng hắn hứa hẹn, một tháng sau, ta sẽ để cho ngươi thấy Cửu Hoàng vật tư. Tốt, một lời đã định. Bách Lý Hy gật đầu đứng dậy. Xem ra, tựa hồ nói xong sự tình về sau, liền định rời đi, không có nửa điểm dây dưa ra y do nở dê. Một lời đã định. Khương Ly đứng dậy đưa tiễn. Tất nhiên có khả năng về sau hội họp làm, như vậy đương nhiên phải khách khí tốt hơn. Bách Lý Hy nhẹ gật đầu, quay người rời đi cái đỉnh. Đưa mắt nhìn Bách Lý Hy bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt, Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên. Lúc này, Ngụy Tịch đi nghe ngóng trở về, nhìn thấy Khương Ly đứng tại cái đỉnh bên trong như có điều suy nghĩ, không nhịn được hỏi, đang suy nghĩ gì gặp hắn trở về. Khương Ly cười nói, đi, chúng ta trở về. Chính mình vừa về đến, Khương Ly liền nói trở về Ngụy Tịch có chút kỳ quái, nhưng cũng không có phản bác. Mà là đi theo Khương Ly cùng đi ra khỏi cái đỉnh, hướng về Cửu Hoang giới phủ đệ đi đến. Một bên khác, Bách Lý Hy đi đến một con đường khác bên trên, hắn người hầu, thì ở trên con đường này nhìn hắn chằm chằm. Chủ tử. Thấy Bách Lý Hy trở về, người hầu cung kính gọi một tiếng. Bách Lý Hy gật đầu, hắn tự động đi đến Bách Lý Hy sau lưng, cùng hắn cùng rời đi. Chủ tử. Chúng ta thật muốn cùng Cửu Hoang giới mậu dịch, mặc dù Cửu Hoang giới đã là hoang cảnh thế giới, thế nhưng cũng là mới vừa vặn tiến vào vạn giới thánh vực không lâu, rất nhiều tài nguyên cũng còn chưa xuất hiện. Nơi đó có cái gì đáng giá mậu dịch? Người hầu nghĩ mãi mà không rõ. Chủ tử rõ ràng là đối cái kia Cửu Hoang giới chu cảm thấy hứng thú, vì sao không cố gắng theo đuổi, ngược lại đi nói chuyện gì mậu dịch vật hiếm thì quý, nói không chừng Cửu Hoang thật sự có vật gì tốt đâu. Bách Lý Hy cười nhạt một tiếng. Trong mắt nhưng giấu giếm, cơ trí chi sắc. Người hầu có chút không hiểu, vì sao cảm thấy chủ tử đang nói câu nói này thời điểm, ánh mắt toát ra đến, nhưng là đối cái kia Cửu Hoang giới chu cảm thấy rất hứng thú. Thuộc hạ không hiểu. Người hầu nhịn không được nói. Bách Lý Hy chuyển mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ đang hỏi, có cái gì không hiểu. Người hầu cung kính nói, thuộc hạ không rõ, lấy chủ tử thân phận, nếu là ưa thích cái kia Cửu Hoang giới giới chủ, nói thẳng là được. Vì sao, còn muốn khai thác biện pháp như vậy tiếp cận cái kia nho nhỏ Cửu Hoang giới, sao có thể cùng chúng ta Nhạc Bình giới so sánh? Bách Lý Hy hai mắt híp híp, đã tính trước mà nói, ngươi biết cái gì? Nàng cũng không phải người bình thường, có thể trở thành chúa tể một giới, vô luận là theo tâm trí, hay là năng lực, đều là không thể khinh thường. Như thế nào đồng dạng nữ nhân có thể so sánh ta? Nếu là tùy tiện hướng về phía trước kể ra ái mộ chi tình, sẽ chỉ làm nàng lưu lại một cái khinh bạc vô lễ ấn tượng. Ta lấy mậu dịch chi danh tiếp cận, để nàng khó mà cự tuyệt bên ngoài, lại để cho ta nhiều hơn rất nhiều lý do chính đáng tiếp cận. Đợi đến lẫn nhau ở giữa hiểu rõ hơn, nàng đối ta ấn tượng làm sâu sắc về sau, lại biểu đạt tái mộ chi tình, mới sẽ không lộ ra đường đột. Ta minh bạch, chính là Dục Cầm Cố Túng. Người hầu bừng tỉnh đại ngộ. Bách Lý Hy trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo một tiếng. Cái gì gọi là Dục Cầm Cố Túng? Liền xem như sự thật, cũng không thể trực tiếp nói như vậy đi ra a. Người hầu rụt cổ một cái, nói sang chuyện khác, cái kia, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Bách Lý Hy cười nói, chờ. Khương Ly không phải đã nói, một tháng sau, sẽ để cho hắn nhìn cựu hoang vật tư, đến lúc đó, cũng không phải là hắn đi tìm cơ hội tiếp cận giai nhân, mà là giai nhân đến tìm hắn. Chủ tử lợi hại, người hầu lấy lòng một câu. Lại hiếu kỳ hỏi, chủ tử, ngài làm sao biết, cựu hoang giới chu nhất định sẽ đáp ứng ngài cái này mậu dịch yêu cầu đâu? Đề cập điểm này, Bách Lý Hy lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười, đây là tất nhiên. Cựu hoang mới vừa tiến vào vạn giới thánh vực, lại bởi vì giới chủ lực lượng một người, theo hồng cảnh tiến vào hoang cảnh. Mặc dù nhìn chăm chú, thế nhưng cũng có tệ nạn. Mà tệ nạn chính là, bọn họ tài nguyên tu luyện theo không kịp. Ta vào lúc này, đưa ra như thế biện pháp tốt, lấy vật đổi vật, tiến hành giao dịch. Đối với cựu hoang đến nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi, thân là cựu hoang giới chu, nàng lại thế nào có thể sẽ cự tuyệt đâu? Chủ tử quả nhiên là thần cơ diệu toán A. Bách Lý Hy người hầu sau khi nghe xong, thần sắc bội phục không thôi. Bách Lý Hy nâng lên khỏe môi cười một tiếng, bớt nịnh hót. Chủ tớ hai người, hướng Nhạc Bình giới phủ đệ đi đến. Vừa đi mấy bước, Bách Lý Hy đột nhiên hỏi, Bách Lý Bật khoảng thời gian này lại đi đâu cái này, thuộc hạ không biết. Người hầu vội nói. Đáp án này, để Bách Lý Hy đáy mắt xẹt qua một đạo mù mịt, nhưng cũng không nói gì nữa. Trở về cựu hoang giới trên đường, Ngụy Tịch hiếu kỳ nhìn về phía bên người Khương Ly. Tâm tình của nàng, tựa hồ lập tức biến đến rất tốt. Chuyện gì xảy ra đem ngươi vui thành dạng này? Ngụy Tịch nhịn không được hỏi. Khương Ly nhưng thừa nước đục thả câu, trở về lại nói. Trước tiên nói một chút ngươi đều dò thăm cái gì đi. Ngụy Tịch nhíu mày, bất mãn nàng dạng này sâu người khẩu vị, muốn nổi giận, nhưng lại lập tức nghĩ đến cái gì. Ánh mắt theo Khương Ly bằng phẳng bụng dưới đảo qua, buồn bực nói, được rồi, không tính toán với ngươi. Ta vừa rồi thăm dò được một chu tờ tình huống, đại khái chính là nói, tại bên trong học phủ, sẽ có thể cung cấp tất cả học sinh tìm đọc vạn giới thánh vực lịch sử, còn có chỗ tu luyện. Những này chỗ tu luyện, có một ít là tại nguyên lực suối bên cạnh, nguyên lực mười phần dồi dào, tinh thuần. Còn có một chút, thì là tại đặc thù hoàn cảnh chi địa, có thể phụ trợ đối đạo nghĩa càng ngộ. Không ít tiền bối, đều đem chính mình thành danh chiêu thức ở lại nơi đó, cung cấp hậu nhân quan sát. Khương Ly yên tĩnh nghe lấy Ngụy Tịch, trong lòng đã có tính toán. Nàng đầu tiên địa phương muốn đi, chính là liên quan tới vạn giới thánh vực lịch sử vị trí.